Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gối mà lão đã gối đầu trước khi nhắm mắt, mọi vật không hề thay đổi. Ngọn đèn chợt lung linh vì gió tạo nên những bóng đèn quái đản nhảy múa trên tường. Trên lưng ghế chiếc khăn lồng mà mụ dùng đè lão Toàn chết ngộp đã trở thành vàng khè. Tuy mụ vẫn nhìn thấy thật rõ một đống đen ở chính giữa. Đống đen mà mụ biết là những giọt nước dãi cuối cùng của lão. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ, ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngấm, bóng tối bất ngờ khiến mụ thư hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời mụ biết sợ, mụ liếc nhìn về chiếc giường và chợt nhận thấy, dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía của mụ đưa tay vẫy vẫy. Mụ run rẩy bước lùi trước khi té ngồi xuống ghế, rồi ba hồn chín vía bay đi quá nửa. Mụ kinh hãi nhũn ra rồi cô hít hơi tàn lao ra ngoài. Với tay lấy bàn nến ngang, run rẩy thắp lên bàn thờ rồi quỳ mọp xuống cầu khấn. Ông ơi, ông tha cho tôi. Trong làn khói hương lờ mờ đó, khuôn mặt cô đét của lão Toàn hiện ra, một chàng cười the thé kèm theo một âm thanh cổ lạnh uất hận. Trả mạng cho tao. Một thờ kinh hãi hét lên khi nhận ra trên bàn thờ, còn chó mực đang ngồi im lìm xếp bằng trên đó. Hai mắt của nó sáng rực gầm gừ như điên dại. Rồi chỉ vài giây sau, hàm răng trắng ngợn đã cắn nát cổ họng, làm tiếng gào của mụ tắt hẳn trong màn đêm. Lúc đó nhằm giờ Sửu ngày 14 tháng 7 âm lịch. Sáng hôm sau, làng Bến được một phen xôn xao khi phát hiện hai xác của lão Dung và mụ Thơ treo lủng lẳng trên cành đa đầu làng. Hai cái xác bị rút cạn máu huyết, còn bụng bị rạch ra hệt như là con heo bị chọc tiết. Lại bị ai đó nhồi nhét đầy rơm khô rồi khâu lại, phình lên như là ma đói. Người ta cũng theo tiếng chó chu từng chập mà phát hiện ra xác của lão Toàn được chôn nơi cuối nghĩa trang. Kỳ lạ là xác của lão không phân hủy, lại ngồi xếp bằng thế ôm chặt cây xác con chó, chỉ trơ ra một bộ xương đất xỉn màu. Tháng 7 cô hồn, đừng đùa với ngạ quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.